12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 47, thuốc kích dục 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo chạm vào mấy bức thư để trên bàn. Bên cạnh còn có một vài tài liệu ngổn ngang. Đã bao lâu rồi cậu mới quay trở lại nhà Virgo nhỉ? Từ khi hai người chia tay thì Leo đã không còn liên lạc với anh nữa. Đồ đạc trong nhà không thay đổi gì nhiều. Vẫn ở nguyên vị trí cũ. Leo cầm khung ảnh chụp chung của hai người. Cảm thấy thật hoài niệm. Virgo không hề có ý định sẽ cất đi. Anh luôn để nó ở bàn làm việc. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Leo cứ nghĩ chia tay rồi. Cậu sẽ không còn quan hệ gì với Virgo nữa. Hiện tại lại đang đứng trong nhà anh. Leo thấy màn rượt đuổi của bọn họ như một trò hề. Đáng tiếc, cậu vẫn không đủ sắt đá để có thể thoát khỏi sự đeo bám của Virgo. Virgo tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông. Để lộ cơ ngực 6 múi săn chắc. Anh đi đôi dép bông. Vừa lau lau tóc, vừa tìm Leo. Tới phòng làm việc, thấy Leo đang cầm ảnh chụp hai người. Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Virgo chống tay trước cửa ngắm cậu. Leo cũng vừa mới tắm xong. Đừng hiểu lầm, cả hai tắm riêng phòng. Cậu dùng phòng cho khách. Leo vẫn chưa đồng ý quay lại. Nên Virgo cũng không dám quá phận. Chỉ là, nhìn cái eo nhỏ vừa tay kia. Cùng da thịt trắng nõn của cậu. Anh không kìm được muốn bổ nhau vào. Cắn xé, cấm dục đã lâu. Từ khi chia tay, Virgo vẫn luôn thủ tiết không lăng nhăng. Anh đợi một ngày Leo sẽ trở về. Cuối cùng cũng đợi được. Nhưng, thịt, trước mắt lại chẳng thể ăn. Đó là một cực hình đối với Alpha. Leo đặt khung ảnh xuống. Quay lại thì bắt gặp ánh mắt rực lửa của Virgo. Cậu làm sao không hiểu? Cậu đã quá hiểu đây là dấu hiệu gì? Tuy vậy, Leo vẫn to gan bước đến trước mặt Virgo. Alpha nhìn Beta thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Đôi mắt xanh ngọc của cậu không có chút sợ hãi khi đối diện với một kẻ cường đại hơn mình. Leo lạnh lùng. Quần áo anh đâu? Sao? Em không thích. Virgo cố ý đứng chắn cửa không cho Leo ra ngoài. Dáng người hoàn mỹ của anh phô bày trước mặt cậu không hề kiêng dè. Leo vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu anh muốn kiếm chuyện thì em không tiếp. Em muốn đi ngủ. Leo chuyển hướng. Nhưng Virgo nhanh chóng lách sang khiến cậu không phanh kịp. Đập mặt vào ngực anh. Dù Leo không cảm nhận được pheromone alpha. Nhưng trầm hương trên người Virgo vẫn lởn vởn quanh chóp mũi. Leo không có cách nào thoát khỏi phòng. Virgo như một bức tượng biết đi chắn đường. Ánh mắt anh vẫn dán vào eo cậu. Leo khoanh tay trước ngực. Ngước lên nhìn Virgo. Anh muốn gì? Cằm Leo bị bàn tay to lớn của Virgo nâng lên. Anh dở giọng như mấy tên lưu manh. Em đoán xem. Leo nhếch môi khinh thường. Muốn đờ, chỉ có em hiểu anh. Virgo không hề che giấu ý đồ đen tối. Leo thở dài lắc đầu. Cậu nói Alpha là động vật suy nghĩ bằng nửa. Email protected. Dưới nào có sai. Leo nhìn con. Quái vật. Ẩn sau lớp khăn kia đã bắt đầu cộm lên. Anh nữ IG đến vậy à? Xem có khác gì bia y thái không? Virgo cúi xuống thì thầm vào tai Leo. Anh chỉ bia y thái với em thôi. Anh. Leo thật hết nói nổi. Đối với người khác, Virgo tỏ ra hào nhoáng. Chững chạc. Mà đối với cậu thì liêm sỉ bay sạch sẽ. Hiện tại chỉ có hai người. Anh lại càng được nước lấn tới. Từ lần cuối chúng ta làm với nhau, anh không có làm với ai khác. Chỉ THDM, nhưng em biết là không đủ mà. Leo thở ra một hơi. Cố ổn định tâm tình. Rồi anh nói với em chuyện này để làm gì? Virgo kéo tay Leo chạm vào chỗ cộm lên giữa hai chân. Giúp anh. Leo nghiến răng. Lườm Virgo, cậu thật muốn đấm vào cái bản mặt lưu manh giả danh tri thức của anh. Biết vậy đã không đi theo Virgo về làm gì. Giờ còn bắt cậu THDM cho anh nữa. Đại bía y thái, nó sắp nổ rồi. Cứu anh, Virgo giọng điệu ủy khuất. Leo hừ lạnh, cho anh chết luôn đi. Em nỡ lòng nào. Virgo dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn Leo. Làm cậu thật sự vừa ghét vừa yêu. Đẹp trai như vậy để làm gì? Thứ mỹ công yêu nghiệt. Muốn đẹp hơn Omega chắc. trước lời dụ dỗ của Virgo. Leo cuối cùng cũng đồng ý giúp anh THDM, cậu ngồi xuống, cởi bỏ lớp khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh hông Virgo. Gậy THT được giải thoát chướng to đập cả vào trán Leo. Cậu lườm anh, hết ngực lại đến CSM, cứ nhằm mặt người ta mà tấn công. Virgo gãi gãi đầu ái ngại, anh nào có muốn thế đâu, tại to quá thôi mà. Leo nắm lấy gốc cô y thịt di chuyển lên xuống, thân trụ nóng rực, gân guốc nổi lên trông rất dọa người, nhưng cậu lại thưởng thức nó, giống như đang nghịch một món đồ chơi. Lâu lắm mới gặp lại, mày vẫn có sức sống như ngày nào nhỉ. Virgo nhìn Leo nói chuyện với cái đó của anh. Virgo thực sự đã nóng lắm rồi, mà động tác vuốt V3 của cậu vẫn rất chậm, còn ngồi tâm sự giống như bạn bè lâu ngày mới gặp nhau. Leo vừa di chuyển tay, vừa chọc chọc vào quy upsilon, quy đập upsilon lớn. Mày là thủ phạm làm tao đau. Mày to thế để làm gì? Mỗi lần vào làm S tao muốn rách ra vậy đó. Tao ghét mày, Virgo thở D không C. Leo là đang trách móc cộng trừng phạt thằng nhỏ của anh à. Điều này khiến Virgo muốn đẩy Leo xuống đâm thẳng vào trong cậu. Nhưng anh phải cố nhịn lại. Leo mà giận bỏ đi thì... Leo hôn lên quy upsilon, quy đập upsilon, ngậm vào hơn phân nửa, côn thịt quá to, làm khoang miệng cậu phồng lên, cảm giác khó chịu muốn ứa cả nước mắt ra. Virgo đỡ đầu Leo, nhìn cậu đầy yêu thương. Leo ngậm MT một hồi, cuối cùng phải nhả ra, tiếp tục lá râu quanh thân trụ, ngậm vào hơi lâu làm cơ hàm cậu có hơi đau, lưỡi đi qua những đường gân gồ lên, xúc cảm theo đó gia tăng. Virgo thở D không C nặng nề. Kỹ thuật của Leo đúng là tuyệt. Không uổng công hai người lúc yêu nhau thường lăn giường. Đến bây giờ, Leo vẫn nhớ rõ từng điểm nhạy cảm của anh. Bị kích thích bởi cái lưỡi hư hỏng của Leo, Virgo không chịu nổi mà bắn email protected đầy mặt cậu. Leo chạm vào chất dịch dính dính trên mặt mình. Giờ thì cả T iota IHD iota của anh cũng tấn công mặt em. Virgo lấy khăn giấy lau mặt cho Leo, tay còn lại mò vào trong quần vải và quy upsilon ập y y hỏ. Cậu bé của Leo cũng đã chào cờ. Virgo cười gian tà, ô, xem anh bắt được thứ gì nè. Một chú CS, M nho nhỏ, Leo mặt hầm hầm đánh vào lưng Virgo. Bình thường mà, làm gì nhỏ lắm đâu. Như anh là quái vật rồi nhé. Virgo không để ý Leo cãi bướng. Anh tuột quần cậu ném sang một bên. Cô y thịt hồng hào, cặp M không nanogam tròn trịa trắng mịn mà Virgo hằng mong nhớ hiện ra trước mắt. Anh chạm vào hậu huyệt màu trà nhạt, cúi xuống giúp Leo bôi trơn. Leo có hơi giật mình trước độ lanh lẹ của Virgo. Cậu nằm ngửa trên đất, áo vẫn còn nguyên, nhưng email protected dưới đang phơi bày bị anh trêu đùa. Leo nắm mái tóc trắng thơm mùi dầu gội của Virgo. Ai cho, anh tự ý. Leo còn chưa nói là sẽ quan hệ mà Virgo đã đè ngửa cậu ra xâm phạm lỗ nhỏ. Virgo vẫn chuyên tâm dùng lưỡi đẩy vào hậu huyệt hơi khô rát của Beta. Bên trong bị khuấy đảo làm Leo nhũn cả người. Cậu không có sức để đẩy anh ra. Chỉ đành nằm yên hưởng thụ cảm giác su y g sứa y g. Dùng lưỡi chưa đủ, Virgo còn đâm ngón tay vào. Mỗi lần chạm đều tấn công điểm nhạy cảm của Leo, khiến cậu dê y dỉ lớn tiếng, sướng đến đầu óc quay cuồng. Cô y thịt nhỏ cũng bị anh nắm lấy. Leo giống như cá đã lọt lưới, quá muộn để thoát thân. Quả nhiên không nên tin alpha cáo già. Bị lừa bao lần nhưng Leo vẫn không thoát khỏi cám dỗ. Leo cảm thấy mình thật ngu ngốc. Virgo nhìn Leo bắn email protected đầy bụng. Hậu huyệt đã mở rộng đủ, còn tiết dịch ruột non, ướt đẫm nước bọt của anh. Virgo không chần chừ nữa lập tức tiến vào. Thứ ấm nóng đang dần xâm chiếm không gian bên dưới. Leo hơi sợ, vội vàng ôm cổ Virgo. Đã lâu không làm, lỗ nhỏ thực sự rất chặt, lại không tự tiết nước như Omega nên có chút khó khăn. Leo run rẩy, mặt mày nhăn nhó tái mét, tuy mới chỉ vào được phần đầu. Nhưng vì ám ảnh nên cậu rất sợ. Virgo muốn phát tiết, cũng không để Leo phải chịu đau đớn. Anh nhấc cậu lên, đi về phía bàn làm việc. Gậy TH, T theo động tác vào sâu hơn một chút làm Leo căng cứng hết cả người. Virgo mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tip bôi trơn. Anh bóp rất nhiều, một phần làm trơn côn thịt, một phần đưa vào trong hậu huyệt của Leo. Chuẩn bị xong không nhịn nổi nữa lại đâm vào. Leo hét lên một tiếng, bên dưới nóng rát, tiến vào tất nhiên sẽ có chút đau. Lần này vào hơn 2/3 gậy TH, T chỉ thấy chướng nhiều hơn. Leo nhìn Virgo, anh, đừng lo, a, Leo chưa kịp nói gì đã bị đưa đẩy kịch liệt. Virgo mãnh liệt như con sóng dữ làm cậu không thể làm gì khác ngoài việc ú ớ dê y gì. Email protected, dưới bị giã liên tục, ngày trước cũng không đến mức thế này. Chẳng lẽ Virgo đã nhịn quá lâu rồi sao? Toàn thân đều như bốc hỏa. Leo ngứa ngáy khó chịu. Nơi, email protected, hợp nóng rát, chỉ muốn nhiều hơn. Leo thấy hơi kỳ lạ. Vừa nãy đâu có hưng phấn như vậy. Sao bây giờ? Virgo đẩy Leo nằm ngửa ra bàn. Giấy tờ đều bị hất xuống đất. Anh vén áo cậu, ngậm cắn hai đầu ú hồng hào. Để lại dấu răng, dấu hôn khắp nơi. Leo sướng đến phát khóc. Thân thể vừa tắm của hai người vấy đầy mồ hôi và dịch thể. Cậu nức nở vì động tác ngày một nhanh của anh. Ức, ha, a, chậm, chậm, một chút, quá nhanh, a, Virgo không nghe. Vẫn cứ tần suất đó mà ra vào. Hậu huyệt màu trà giờ đã ửng đỏ. Sưng lên vì bị dày vò. Leo nước mắt đầm đìa. Sẽ, a, chết, mất. Leo khóc đến khàn giọng. Cậu không muốn sướng đến chết đâu. Dù, email protected, dưới đã muốn liệt luôn rồi. Vậy mà lửa tình vẫn chưa hạ nhiệt, giống như là uống phải thuốc kích dục. Leo ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cậu mơ màng nhận ra, không lẽ lọ bôi trơn kia, lại nhìn Virgo đang gặm cắn hai đầu ú mình, anh vẫn như dã thú. Trà đạp lên thân thể cậu, Leo ôm đầu Virgo, tiếp bôi trơn bên cạnh đã bị bóp gần hết, cậu thầm mong mình sẽ sống sót qua đêm nay. Ao! Đây là quà ăn mừng 4K vốt nha các tình yêu. Virgo và Leo không phải lần đầu nên có nhiều cái khá hay ho. Lại nói ta lại có ý tưởng mới rồi đấy. Chuyện này còn chưa có xong. Mà thôi, sớm muộn bộ mới cũng sẽ tỏi ra. Nên mọi người hy vọng gì thì nói ra đi nhé. Kẻo là ta thay máu hết nhân vật công thụ á. Chép mới vẫn 75 vốt a. Cách chương.